mỗi thế giới tô một lần. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến sở hữu sự tình kết thúc, hai huynh đệ mới hướng Văn Anh giải thích có quan hệ với khế ước tình huống. Bọn họ cùng trưởng lão viện ký kết khế ước vẫn luôn bị thu ở trưởng lão viện. Khế ước quy định bọn họ yêu cầu vô điều kiện vì trưởng lão viện làm một chuyện. Nếu bọn họ cự tuyệt, cũng chính là trái với khế ước. Trưởng lão viện có quyền lợi kích hoạt khế ước thượng trừng phạt thủ đoạn, hướng bọn họ thực thi chế tài. Đương ma đảng khống chế trưởng lão viện lúc sau, bọn họ liền hướng hai huynh đệ đưa ra yêu cầu. Hy vọng có thể thông qua bọn họ thân phận, cùng y quốc vương thất ký kết hiệp nghị, vì bọn họ thỏa mãn càng nhiều máu nhu cầu. Đối bọn họ chọn lựa, huyết túi, hành động mở một con mắt nhắm một con mắt, tức là thông qua chính phủ ra mặt, ở bọn họ đối nhân loại phát ra khủng bố tập kích thời điểm. Chính phủ muốn hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, như vậy văn một khi bị mở ra. Quỷ hút máu công kích nhân loại sự kiện đem phạm vi lớn gia tăng. Nhân loại xã hội không hề có an bình ngày, mà đương sợ hãi cùng phẫn nộ tích lũy tới rồi thời gian nhất định. Đương nhân loại ngăn cản phản kích là lúc, số lượng ít quỷ hút máu chưa chắc có thể địch qua nhân loại. Cuối cùng rất có khả năng lấy lưỡng bại câu thương mà chấm dứt. Chỉ tiếc ma đảng ham nhất thời cực nhanh, làm ra như vậy quyết định, ở ngay từ đầu. Bọn họ đem Văn Anh cùng Alicia đưa đến bọn họ bên người, chính là một lần kỳ hảo cùng thử. Theo sau ở hai huynh đệ cự tuyệt dưới tình huống, bọn họ liền vận dụng khế ước. Khế ước sở quy định, tâm chỗ hệ, bổn ý là làm hai huynh đệ cho nhau chế ước. Ai ngờ ở hai người động tâm dưới tình huống, trừng phạt tất cả dừng ở Văn Anh trên người. Nàng bài xích phản ứng không hoàn toàn là trong lòng tác dụng. Quỷ hút máu bản năng cũng không sẽ làm bọn họ bài xích máu, mà là nơi phát ra với khế ước trừng phạt. Khế ước trừng phạt là chia làm giai đoạn tính, bài xích phản ứng chẳng qua là bước đầu tiên. Này lúc sau, nó sẽ làm nàng bài xích sở hữu quỷ hút máu bản năng sẽ làm sự tình. Tựa như quỷ hút máu ngày ngủ đêm ra, mà nàng khó có thể ở ban ngày ngủ yên, ban đêm cũng đồng dạng vô pháp đi vào giấc ngủ. Trừ phi hai huynh đệ hoàn thành khế ước thượng yêu cầu, hoặc là tiêu hủy khế ước. Văn Anh biết khế ước tồn tại, cũng suy đoán quá thân thể của mình tình huống sẽ cùng chi có quan hệ. Chẳng qua vừa lúc mượn dùng với thân thể không xong phản ứng, gia tăng bọn họ áy náy cùng hối hận mà thôi. Nàng chưa bao giờ là ở bị lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn lúc sau, còn có thể mỉm cười nói, không quan hệ. Người, đối với vô pháp nhìn thẳng vào nhân loại, tự nhận là cao nhân nhất đẳng chủng tộc, chỉ có làm cho bọn họ hoàn toàn minh bạch bọn họ ở vì nàng suy yếu mà suy yếu, vì nàng khổ sở mà khổ sở, vì nàng đau mà đau, mới có thể nhìn thẳng vào phần cảm tình này. Huống hồ hai huynh đệ trong máu ẩn chứa ma lực có thể tạm thời giảm bớt nàng thống khổ, nàng liền nhân thể lợi dụng điểm này. Nhưng nàng không nghĩ tới, bọn họ sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội, đem khế ước hậu hoạn hoàn toàn bóp tát. Có lẽ đối với thọ mệnh vô cùng vô tận ngạo mạn quỷ hút máu nhóm tới nói, chân chính cảm tình vô pháp mở miệng biểu đạt, muốn từ bọn họ trong miệng nghe thấy. Trừ phi khái mê tình tề, lại hoặc là sinh mệnh nguy ở sớm tối, mới có thể từ bọn họ lệnh người kinh ngạc cảm thán chấp hành lực giữa nhìn ra bọn họ thiệt tình. Hiện tại, bọn họ làm cho sở hữu quỷ hút máu mặt, dùng động tác biểu đạt bọn họ cảm xúc, tựa như một lần tuyên thệ. Những cái đó quỷ hút máu nhóm vô luận là cao giai vẫn là cấp thấp, đều không thể lý giải bọn họ hành động, như là đang xem một hồi náo nhiệt. Một cái chê cười, tràn ngập đối bọn họ không hiểu. Hà tất đối một nhân loại tiến hóa mà đến, huyết thống không đủ thuần túy nhân loại làm ra như vậy tư thái. Nhưng bọn hắn không để bụng, nửa quỷ Osman tựa như ở biểu đạt đối nàng thần phục. Bọn họ không thể nhìn thấy nàng suy yếu bộ dáng, bọn họ không muốn người khác đối nàng tạo thành một chút ít thương tổn. Bọn họ đối khống chế bọn họ trái tim nhảy lên người, đầu hàng vô điều kiện, ánh mặt trời chiếu đến ngươi sao? Osman hỏi, ở trải qua quá này một loạt sự tình lúc sau. Hắn màu xanh xám đôi mắt trở nên thâm thúy mê người. Lắng đọng lại một tia ôn nhu. Nếu nói Văn Anh ngay từ đầu vô pháp phân biệt ra hai anh em kia ở thời gian dài tiếp xúc lúc sau, dần dần mà là có thể bằng cảm giác đoán được ai là ai. Osman cùng Ó Xua tuy rằng là huynh đệ, nhưng Ó Xua tính tình so với hắn càng thêm ác liệt, làm việc cũng càng thêm xúc động. Tâm tư của hắn ngược lại muốn âm trầm xảo trá. Hướng tốt nói chính là cẩn thận, có thể chú ý tới chi tiết vấn đề. Hắn chấp khởi Văn Anh tay khi, MU bàn tay thượng quả nhiên có phơi thương xuất hiện. Ta véo hảo thời gian đi, không nên có một giây đồng hồ chậm trễ. Nhưng xích, lỏa thâm với da thịt nhan sắc vô pháp cãi lại. Ó Xua từ từ đệ trong tay chấp quá tay nàng, ở bên môi một hôn. Đoái công chuộc tội, đường bờ môi của hắn rời đi khi, kia bỏng cháy làn da đã biến trở về trơn nhẵn trắng nõn bộ dáng. Cùng các ngươi ở bên nhau luôn là có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Vô pháp lựa chọn tình huống. Văn Anh rút ra tay đứng lên. Mặt mày suy yếu mà phiền quyện. Hiển nhiên không có bị bọn họ đả động. Nếu có tiếp theo, ta càng hy vọng chính mình có được cảm kích quyền. Osman tán đồng. Đương nhiên, Ó Xua theo sát đưa ra dị nghị. Không ngừng là bằng hữu. Chờ các ngươi có thể hoàn toàn minh bạch. Ta không phải thấp các ngươi nhất đẳng sinh vật rồi nói sau. Nàng đẩy ra Ó Xua đem áo choàng bao lấy tay nàng. Xoay người hướng trong đi đến. Đây là ai? Mật đảng người hỏi đồng bạn. Sơ tai nhóm tân nương. Hai người. Tuy rằng quỷ hút máu cộng đồng có được một nữ nhân là chuyện thường. Nhưng nữ nhân kia là từ nhân loại chuyển biến lại đây đi. Người xác định nàng có thể đồng thời tiếp thu hai người. Ta đều phải hoài nghi cho bọn hắn hạ mê tình tề chính là nữ nhân này. Có người nhún vai. Kia thì thế nào? Mê tình tề duy trì thời gian như vậy ngắn ngủi. Chờ bọn họ tỉnh táo lại. Đáng chết vẫn là muốn chết. Nếu nàng không có chết, kia đại khái là có thể biết bọn họ rốt cuộc là ôm cái dạng gì tâm thái. Mê tình tề trong lòng có điều thuộc dưới tình huống sẽ mất đi hiệu lực. Có một người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Dọa bọn họ nhảy dựng. Phản ứng lại đây về sau lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yến hội chung cơ hồ mọi người đều uống xong nạp liệu. Đồ uống, nếu còn có thể động, đủ có thể thấy năng lực cao cường. Nhưng người này lại không có làm ra bất luận cái gì nguy hại bọn họ hành động. Freno chỉ là lẳng lặng mà nhìn sau khi thương thế lành hướng bên trong đi tới Văn Anh. Alicia cho bọn hắn hạ mê tình tề lại mất đi hiệu lực. Chính là bởi vì bọn họ trong lòng có người. Freno nói, phi thường đơn giản phán đoán. Mật đảng thành viên, có loại bị cười nhạo chỉ số thông minh cảm giác. Alicia bị tôi tớ hoàn toàn biến thành quỷ hút máu. Sơ ủng sau thân thể suy yếu. Ghé vào dưới bậc thang hơi thở thoi thóp. Chung quanh là tanh nùng máu. Nàng ngã vào dơ bẩn bên trong không thể động. Người đã biến thành ngươi tưởng trở thành quỷ hút máu. Văn Anh hỏi, cảm thấy vui vẻ sao? Alicia miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể. Ánh mắt oán hận, còn có vài phần không cam lòng. Văn Anh ngồi xổm xuống. Cùng đối phương nhìn thẳng. Ngươi tưởng bắt trước ta. Nhưng hành sự quá cấp tiến. Đã quên điểm mấu chốt là không thể vứt. Ngươi tưởng vứt bỏ thiện tâm chính mình. Ném xuống này phó gông xiềng. Chính là có chút đồ vật không thể toàn bộ phủ định. Đúng không? Alicia bại cục có thể nói là từ nàng chính mình tạo thành. Một loại hình tượng không thể đạt tới mục đích. Liền đổi một loại. Nhưng nàng quá vội vàng cũng quá lỗ mãng. Ngay cả nàng đều sẽ từ nàng hành vi cử chỉ chung cảm giác được cổ quái. Huống chi cảnh giác tâm cường hai huynh đệ. Cũng không trách bọn họ sẽ thuận theo nàng kế hoạch. Đi đạt tới bọn họ muốn mục đích. Được làm vua thua làm giặc. Alicia tưởng phi nàng. Lại hộc ra một búng máu mạt. Suy yếu mà nói. Bất quá là người thắng đối kẻ thất bại ngạo mạn mà thôi. Nếu ta hiện tại vạch trần thân phận của ngươi. Ngươi chưa chắc có thể thắng. Nàng kiệt lực gợi lên môi cười. Nếu ở một cái bài bàn đối đánh cuộc, vẫn là tuân thủ quy tắc trò chơi cho thỏa đáng. Huống hồ liền tính ngươi nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Văn Anh động tác mềm nhẹ mà sờ sờ nàng dơ hề hề tóc vàng. Nàng nói, bởi vì ta cho bọn hắn hạ mê tình tề. Alicia cảm giác được nàng tức giận. Không biết vì sao đối đầu Phát Thượng tay có sởn tóc gáy cảm thụ. Cho tới nay nàng đều cho rằng trước mắt nữ nhân yếu đuối dễ khi dễ. Chỉ là hàm răng tương đối sắc nhọn. Ở đắc thế thời điểm bừa bãi mà thôi. Chưa từng gặp qua nàng lộ ra như vậy bộ mặt. Glow, phảng phất chỉ cần đối phương không nghĩ. Nàng gương mặt thật là có thể đủ vẫn luôn che giấu ở mặt nạ mặt sau. Nàng trở thành cái này rét quốc nữ hài người sắm vai. Cũng chỉ dùng nàng tính cách hành sự. Sẽ không toát ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Phảng phất nàng bản tính như thế. Đây là hoàn mỹ nhất người sắm vai. Mà nàng thế nhưng ở cùng người như vậy tranh đấu. Alicia vừa mới còn sót lại hận ý cùng ý chí chiến đấu. Đột nhiên dập tắt, Văn Anh thấy thế rốt cuộc đứng lên. Nhậm nàng bị chấp pháp đội người kéo đi. Một cái hành sự không có bất luận cái gì điểm mấu chốt người. Nàng không thể bảo đảm đối phương có thể hay không lấy tạp toái bài bàn phương thức tới kết thúc chiến đấu. Chỉ có thể hoàn toàn đánh tan nàng. Nói cho nàng, vô luận như thế nào ngươi đều không có bất luận cái gì phần thắng. Hai huynh đệ đi đến bên người nàng. Nàng lại đối với ngươi nói gì đó. Nàng tưởng nói cho các ngươi. Các ngươi cùng ta, không phải một cái thế giới người. Hai người ánh mắt đột nhiên trở nên âm u, lời này tựa như cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ. Nguyền rủa bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng ở bên nhau. Trưởng lão viện sở hạ mệnh lệnh cuối cùng không có hoang phế. Bởi vì Alicia thiên chân vạn sắc cấp hai huynh đệ hạ quá mê tình tề. Vì thế, nàng kết cục tựa như nàng tưởng đối Văn Anh làm như vậy. Bị kéo dài tới trong đình viện bạo phơi. Bởi vì dung hòa máu là thấp kém nhất máu. Nàng chống cự ánh mặt trời năng lực cực nhược. Quang mang phản chiếu giá chữ thập. Giống như hướng thượng đế chuộc tội người. Ở làn da bị bỏng hạ. Khàn cả giọng mà thống khổ gầm rú. Nàng không có tử vong. Bởi vì quỷ hút máu thân phận. Nhưng đồng thời, nàng là ma đảng thực hiện xâm lược dục. Vọng nanh vuốt. Chỉ có thể cùng đông đảo ma đảng thành viên giống nhau bị quan vào quỷ hút máu nhà giam. Chờ đợi tuyên án, William công tước đám người kết cục đồng dạng như thế. Văn Anh về tới Tấn Giang không gian. Này đồng dạng là một cái nàng cuối cùng không có làm ra lựa chọn thế giới. Bọn họ thọ mệnh vô hạn trường. Không có nhân loại gấp gáp cảm. Cũng liền không vội với đi bức bách nàng. Chỉ có thể ở nàng yêu cầu hạ. Nỗ lực làm được nhìn thẳng vào nhân loại. Freno hình tượng ở không gian chợt lóe rồi biến mất. Cùng đối phương hình tượng tính cách sấp xỉ xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng lộ ra tươi cười. Hoan nghênh về nhà. Lúc này đây nàng tuy rằng không có thức tỉnh nhưng là tựa hồ chính mình liền thành nửa thức tỉnh trạng thái. Từ lúc bắt đầu đối nàng hảo cảm liền cao thái quá. Mới có thể nhậm nàng. Muốn làm gì thì làm. Chỉ là bởi vì không có hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên Freno không có ký ức. Nhưng Freno lại kế thừa cao lực công kích. Lệnh nhân vật có thêm vào vũ lực thêm thành. Chỉ là ngẫu nhiên cố kỵ đến nàng nhiệm vụ yêu cầu. Sẽ đối hai huynh đệ có điều giữ lại. Ân, giơ tay nhìn móng vuốt. Quỷ hút máu lực lượng đã từ trong tay biến mất. Làm hắn hơi cảm tiếc nuối. Tiếp theo cái đi đâu? Z942121 đỉnh hai người tầm mắt áp lực xuất hiện. Trả lời nói, một cái hòa bình thế giới. Văn Anh thu hoạch tư liệu. Lần này thế giới tuy rằng là hòa bình thế giới. Nhưng đối nàng tới nói nhưng thật ra có nhất định khiêu chiến. Đây là một cái kết hôn nữ nhân. Nàng sắm vai quá hai lần kết hôn nữ tính nhân vật. Lại đều là hôn sau vẫn cứ có thiếu nữ thiên chân cùng lãng mạn. Mà lần này nàng sở muốn sắm vai nhân vật là một cái đối hôn nhân đã nản lòng nữ nhân. Nàng trạng thái tựa như trước tiên tiến vào trung niên nguy cơ thời kỳ. Cùng hào môn xuất thân trượng phu trải qua vô số lần dùng mình. Ở kết hôn năm thứ ba thời điểm, liền gặp phải thất niên chi dương. khốn cảnh, mà nguồn sáng trên bản vẽ lượng điểm. Một cái là trượng phu của nàng Diêm Chính Kỳ. Một cái khác còn lại là nàng trượng phu ở thương nghiệp chung đối thủ cạnh tranh Cố Nguyên Châu. Đây chính là thật khó giải quyết. Nàng lẩm bẩm, mà thế giới này chung. Sa đọa thần sử thẩm Diệp gia cảnh nghèo khó. Cùng Diêm Chính Kỳ từ một lần hiểu lầm chung quen biết. Diêm Chính Kỳ thế đối phương chi trả mẫu thân bệnh nặng sở cần tiền thuốc men. Thẩm Diệp mới đầu đối với đối phương có hảo cảm. Sau lại ở phát hiện đối phương đã kết hôn dưới tình huống. Liền chuyển đi Cố Nguyên Châu nơi công ty đi làm. Diêm Chính Kỳ ly hôn theo đuổi nàng. Nàng cũng đã bằng vào xuất sắc năng lực đạt được Cố Nguyên Châu thưởng thức. Rồi sau đó cùng Cố Nguyên Châu yêu nhau kết hôn. Này gia kịch nghe tới cùng huynh muội thế giới cẩu huyết trình độ không sai biệt mấy. Một mạch tương thừa, trên đường còn có các loại cẩu huyết cốt truyện cắm bá. Nhưng đối với Văn Anh sở muốn sắm vai nhân vật tới nói. Tổng tài phim thần tượng quang mang hiển nhiên cùng nàng không quan hệ. Nàng phải làm là giải quyết trận này trước tiên tiến đến. Trung niên nguy cơ. Văn Anh mới vừa mở mắt ra. Bên chân đã bị người tạp một cái ly lại đây. Toái cha bắn tóe đến nàng trên đùi. Vẽ ra thật nhỏ tơ máu. Văn Anh người mẹ nó liền không thể bình tĩnh một chút nghe ta nói. Nam nhân nới lỏng cà vạt. Như là bị nàng khí nghẹn một bụng tính tình. Nổi trận lôi đình. Ta nói. Ta uống rượu mới xuất hiện hồng trần. Thẩm Diệp mới lưu tại trong phòng chiếu cố ta. Không có chó má một đêm tình. Nàng không phải người như vậy. Đừng lấy tiền tới vũ nhục nàng. Nàng dư quang nhìn thoáng qua trong nhà đầy đất hỗn độn. Trừ bỏ nàng dưới chân cái ly. Đối phương bên kia cũng tạp không ít đồ vật. Mà nàng trong tay gắt gao nhéo một tờ chi phiếu. Thực mau bị nam nhân cướp đi. Xé thành mảnh nhỏ. Hắn chào phúng. Như vậy nhiều cùng ta có một chân nữ minh tinh ngươi mặc kệ. Thẩm Diệp có tài đức gì? Thế nhưng nhường ra sắc có khả năng Văn Thái Hậu đều ngồi không yên. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia hảo, lại đến tác giả rong dài thời gian. Thời gian quá đuổi, vẫn là không có sửa lại 163 chương. Ôm đầu, hăng hái hướng về phía trước một quý qua đi về sau. Lãnh đạo rốt cuộc chịu cho chúng ta phê kỳ nghỉ. Tháng 5 muốn cùng cơ hữu cùng đi Tây An chơi một vòng thời gian. Vì thế liều mạng tích cóp bản thảo chung. Chỉ có thể nhớ kỹ lúc sau lại sửa lại. Phía trước đã tích lũy thật nhiều muốn sửa. Phải làm sự tình quá nhiều. Còn có phía trước phúc lợi dán giấy. Bởi vì phong thấp, nguyên nhân liền gõ chữ đều không quá thuận lợi. Dùng kéo thời gian liền càng thiếu. Thấy có muội tử thực chờ mong tới nhắc nhở ta. Hơi chút có điểm áy náy. Nhất định sẽ cho phát. Chính là lục tục làm. Kỳ hạn sẽ tương đối trường. Không nên gấp gáp. Sờ đầu. Khả năng đại bộ phận muội tử không rõ phong thấp đau là cái gì cảm giác. Rốt cuộc các ngươi còn trẻ QAQ. Đại khái chính là xương cốt phùng đau. Ngón tay vừa động sẽ có cảm giác. Sẽ ảnh hưởng viết văn trạng thái. Bởi vì ngón tay không có lúc nào là không ở nhắc nhở ngươi. Ta ở đâu, ngươi xem ta liếc mắt một cái như thế nào, làm ta nghỉ ngơi một lát sẽ chết, chấm, phi thường kiêu ngạo, sau đó bả vai đau thời điểm là, bả vai sẽ trở nên thực trọng, giống người máy sinh dỉ sắt, nâng đều nâng bất động, vừa động liền phi thường mệt, uống thuốc thời điểm hảo rất nhiều, nhưng là ta ăn tam hồi dược, chỉ cần dừng lại liền phục hồi như cũ. Cho nên vẫn là cái đãi giải quyết chuyện phiền toái. Hy vọng vận động có thể chữa khỏi nó. Phía trước ta phát Weibo nói. Vốn dĩ tưởng viết hai huynh đệ chung có một cái hôi phi yên diệt. Kết quả các muội tử sôi nổi đề nghị làm anh hôi phi yên diệt phản ngược quỷ. Cảm giác cái này đề nghị cũng không tồi a, bởi vì ta thượng một thiên mau xuyên tra thiếu nữ chiến sĩ luôn là nữ chính chết a chết kết cục. Cho nên này thiên ngay từ đầu liền tưởng viết he, tư duy bị cực hạn, nhưng là căn cứ vào câu chuyện này đề tài phong cách bối cảnh. Cùng cho tới nay cốt truyện, ta cảm thấy be kết cục nói không chừng càng tốt, càng có lực độ, đại gia cảm thấy đâu. Bọn họ quyết định thuận theo Alicia hạ bộ đi đạt thành mục đích của chính mình. vì thế giữa đường không thể không tạm thời hy sinh. Văn Anh, bọn họ cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy. Mà như vậy ngạo mạn tạo thành Văn Anh bi kịch, cùng bọn họ không thể vãn hồi. A rất thích, muốn nhìn người nhiều nói. Ta về sau liền tìm thời gian sửa. Đại khái cũng là tương đối lâu về sau. Phản đối Thanh kịch liệt nói. Thích muội tử liền ở trong đầu chính mình mặc sức tưởng tượng đi. Ta, một cái còn không có kết hôn nữ tác giả. Đã đối, thất niên chi dương, có lòng hiếu kỳ, nguyên bản định kỳ thật là một cái khác đề tài. Thực nhẹ nhàng thực hoạt bát, nhưng ta dối dám hai ngày. Vô luận như thế nào cho nó đáp nguyên tố đều không có linh cảm. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ nó. Lo lắng ngạnh viết ngược lại khó coi. Linh cảm là giai đoạn tính đồ vật. Thật là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng ta bảo đảm câu chuyện này ngọt ngào cùng tim đập rất nhiều. Ở ta mặc sức tưởng tượng chung. Hy vọng ta có thể thực tốt biểu đạt ra tới. Quảng cáo. Cách chương.